Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 582, rét vọng tưởng. Chương 582, rét vọng tưởng chương trước cải biến một lần. Cảm thấy làm quyển sách tạm định một cái đại boss, tên sử sơ có điểm yếu đi, cho nên trực tiếp viết danh hiệu Z, cũng không có nói chính mình nguyên danh. Người nhìn lên, đối với ta tổ chức, rất có định ý. Z nhìn chằm chằm Tần Phong, cặp kia thâm thúy đôi mắt, thật giống như có thể xem thấu tất cả. Tần Phong cười lạnh, nói ra, tổ chức của ngươi là bộ dáng gì? Lẽ nào còn muốn ta nói? Bắt đi giác tỉnh người chế tạo thực nghiệm, dùng độc tố quán trú ở toàn bộ thành trấn trong, một chiêu diệt vong mấy vạn người sinh mệnh. Dạng này tổ chức, không đáng ta sản sinh địch ý sao? Khoa học kỹ thuật có thể cho nhân loại bay vọt, mà ở trong này, nhất định sẽ tạo thành một ít đau đớn. Z nói ra, 200 năm trước, nhân loại vì bay nhanh phát triển, phá hư hoàn cảnh, hủy diệt cây cối, cuối cùng mang đến phồn vinh, sau đó lại tiến hành bổ cứu. Cái này lúc đó chẳng phải bình thường sao? Tần Phong mặt không thay đổi, thanh âm băng lãnh được giống như cái này trên đại tiết sơn cuồng phong. Bổ cứu, làm sao bổ cứu, giết chết người có thể trở về tới sao? Thế giới này đi vào một khe lớn thời đại sau đó. Ở năng lượng sinh sôi dưới, vô số bị ô nhiễm độc vật tiến hóa, là có thể bổ cứu sao? Sớm biết hôm nay, hà tất trước đây? À, thanh niên nhân, không muốn bởi vì một ít đau đớn, liền dừng bước không tiến lên. Dạng này nhân loại, lúc nào mới có thể ngăn chặn qua vô số dị thú? Lúc nào mới có thể có chính mình chí cường giả? Tần Phong cả người chấn động. Chí cường giả, đây là Tần Phong theo người khác trong miệng lần thứ hai nghe được. Trước đó một lần kia, chính là ở Thiên Kiêu tranh phong trong, hồn tộc nơi diệt vong một cái long tộc trong miệng nói ra được. Mà chuyện như vậy, sợ rằng tuyệt đại bộ phận người cũng không biết. Biết tin tức này người, theo Tần Phong, bằng không chính là cùng dị vị diện chủng tộc có quá cùng xuất hiện người. Bằng không, cũng là A đoạn cường giả. Lẽ nào cái này Z là A đoạn cường giả? Nếu như là A đoạn, dùng được chỉ ở Tuyết Nguyên Châu, Duyên Dương Châu, Bắc Hải Châu mấy cái này lạc hậu không gì sánh được địa phương thành lập sao? Những chỗ này, căn bản không có quá nhiều tài nguyên. Chỉ là những cái này, đều không phải là hiện tại Tần Phong muốn biết nhất. Ý của ngươi là, ngươi thực nghiệm, có thể chế tạo ra trí cường giả. Đừng nói giỡn, dùng một cái S cấp thú thần cấp bậc tinh hạch chuyển rời đến người đại não trong. Chính là trí cường giả. Tần Phong châm chọc nói. Trên thực tế, là tiến một bước dò hỏi. Z lại cảm thấy buồn cười lắc đầu. Người nói, chỉ là thực nghiệm thất bại phẩm mà thôi. Thất bại phẩm, Tần Phong ánh mắt rơi vào Sở Thập Tam trên người. Z không có một chút che giấu, trực tiếp gật đầu nói. Không sai, hắn dạng này vẫn luôn là thất bại phẩm. Hơn nữa đã không thể nghịch truyền. Té xuống đất, hấp hối vẫn chưa có tử vong Sở Thập Tam, lộ ra một nụ cười khổ. Hắn vì cái gì gọi là Sở Thập Tam? Chỉ là bởi vì hắn thực nghiệm đánh số là 13 mà thôi. Chỉ là người ở đây, hiện tại lực chú ý không có bao nhiêu đặt ở Sở Thập Tam trên người. Tần Phong biểu tình túc mục, lại lần nữa nhìn chằm chằm Z. Vậy cái gì mới là thành công phẩm? Tuy rằng hỏi như vậy, thế nhưng Tần Phong thoáng cái liền nghĩ đến Hàn Noãn. Còn có một chút ở xa động trấn còn sống sót người. Không biết nguyên nhân gì, Z tự hồ là rất thích ý cho Tần Phong giải đáp nghi hoặc. Giống như là một cái điên cuồng khoa học gia, muốn hướng mọi người biểu diễn chính mình vĩ đại phát minh như nhau hưng phấn. Ở nhân loại mới vừa tiến vào mà thế, cũng chính là sách giáo khoa trên nói, mới vừa tiến vào vết nứt thời đại thời gian, nhân loại trải qua vô số thí nghiệm. Trong đó, gen biến dị đồng dạng đưa lên hành trình, chỉ là tử vong tỷ số quá lớn. Do đó bị ôn hòa giác tỉnh dược tề thay thế. Thế nhưng giác tỉnh dược tề đồng dạng có một cái to lớn khuyết điểm. Tần Phong cau mày, Lẽ nào giác tỉnh dược tề cũng có cái gì chỗ thiếu hụt? Đây cũng là hắn căn bản không biết. Giác tỉnh tỷ số. Z mở miệng nói ra. Tần Phong ngẩn người. Không nghĩ đến dĩ nhiên là điểm này. Giác tỉnh dược tề cường hóa nhân loại thân thể. Để nhân loại tiến hóa trở thành hai đại chức nghiệp. Dị năng giả. Cổ võ giả. Còn có thoáng lui mà cầu kỳ thứ thương giới giả. Giác tỉnh tỷ lệ. Đại khái chỉ có 1/10. Thế nhưng ở chúng ta ban đầu thiết kế trong. Dị năng. Cổ võ. Cũng có thể để nhân loại sử dụng tồn tại. Hơn nữa, giác tỉnh tỷ số tất nhiên là 100%. Chỉ có khi đó, nhân loại mới có thể làm được người người như rồng. Xua đuổi dị thú, trùng kiến gia viên. Tần Phong trầm mặc nhìn Z. Lúc này đối phương, cặp kia thâm thúy không gì sánh được con mắt. Cũng tràn đầy điên cuồng. Để người này ta tính lên, như là một cái tội ác đầu nguồn. Người nói, đều là vọng tưởng. Tần Phong phun ra một hơi. Làm sao có thể có dược tề, có thể làm cho tất cả mọi người biến thành năng lực giả. Vọng tưởng, lẽ nào ngươi không có phát hiện, một ít đặc thù trí tuệ chủng tộc, chưa bao giờ như nhân tộc dạng này yếu đuối. Những cái này trí tuệ chủng tộc, tuổi nhỏ thời gian thì có thân thể cường tráng, thành niên sau đó, tất nhiên sẽ đến một cái giai đoạn, chỉnh thể thực lực là bình quân, khác biệt ngay với là bình thường. Còn là vương giả hoàng giả. Tần Phong trong lòng chấn động. Kỳ thực vấn đề này. Tần Phong làm sao không cân nhắc qua. Nói thí dụ như người Gran. Bọn hắn chỉnh thể đều là C đoạn. Khác biệt ngay với. Là binh sĩ cấp bậc. Còn là vương giả cấp bậc. Do đó địa vị chính là bất đồng. Cái này không thể đại biểu tất cả. Có lẽ cái khác vị diện nhân tộc. Cũng là như vậy. Nhân tộc có vô hạn tiềm lực. Chí cường giả, chỉ là ước trong 1 vạn không có một tồn tại. Tần Phong nói ra, Z dường như thưởng thức nhìn Tần Phong. Như thế, liền ước vạn đều không có. Làm sao nói, không một. Giờ khác này, liền Tần Phong đều không lời chống đỡ. Đây là một cái xác suất vấn đề. Mặc cho ai cũng biết, giác tỉnh nhân số càng nhiều. Cường giả thì càng nhiều. Thừa Bắc nơi tụ tập như vậy địa phương nhỏ. Mỗi 1 năm giác tỉnh người, dị năng giả bất quá 350 cái, cổ võ giả nhiều nhất mấy nghìn, trong vòng 10 năm, đều không thể thành tựu một cái đê đoạn. Lòng đồ địa phương như vậy, cường giả vô số, năng lượng dư thừa, tài nguyên vô hạn, chính có thể nói là thiên thời địa lợi nhân hòa. Lòng đồ giác tỉnh số lượng là Thừa Bắc nơi tụ tập gấp 100 lần. Tự nhiên, đừng nói hàng năm, sợ rằng mỗi tháng. Đều có đê đoạn năng lực giả xuất hiện. Thậm chí mỗi 1 năm đều khả năng xuất hiện hơn 10 cái A đoạn năng lực giả. Tự hồ là cảm thấy Tần Phong bị chính mình nói á khẩu không trả lời được. Z lần nữa hưng phấn nở nụ cười. Nói ra, cho nên nói, ta phải làm, chính là đem loại này dược tề phổ cập ra. Chỉ là, không phải là mỗi một người cũng như cùng ta như nhau có thể thừa thụ dạng này dược tề. Cũng may, 180 năm không ngừng cải tiến, hiện tại xác suất thành công rốt cuộc tăng lên không ít. Tần Phong bỗng nhiên nhìn nam nhân trước mặt, 180 năm, người đàn ông này lẽ nào đang nói cái này thực nghiệm tiến hành nhiều năm như vậy? Lẽ nào đây cũng là đối phương tuổi? Không, nếu như đối phương tham dự thực nghiệm, sợ rằng khi đó cũng có hơn 20 tuổi. Đây chẳng phải là nói trước mắt cái này Z chân thực tuổi tối thiểu là 200 đã ngoài. Cái này dĩ nhiên là cùng Long Đình như vậy S cấp cường giả như nhau tuổi người, quả thực không dám tưởng tượng. Z dường như nhận thấy được Tần Phong khiếp sợ, khóe miệng của hắn hơi câu dẫn ra, sau đó nói ra, Tần Phong phải không, này năm đệ nhất thiên kiêu. Ta cảm thấy, lấy tiềm lực của ngươi, hoàn toàn có thể dung hợp dạng này dược tề. Giờ khắc này, Tần Phong chỉ cảm thấy sởn tóc gáy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,